Tập 55 lại nhập kinh thành, ngươi nói cái gì? Tề Phi sắc mặt biến đổi, chuyện này không có khả năng. Hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Hoa Ngọc Thư nói, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ tốt xấu cũng là trong chốn võ lâm siêu nhất lưu cao thủ, nơi nào có dễ dàng như vậy bị người bắt đi. Hoa Ngọc Thư nói, ta biết Tề Huynh không tin, kỳ thật ta cũng không quá tin tưởng. Chỉ là ta sở nhận được tin tức, lại đích xác như thế. Tề Phi hỏi, Hoa Huynh nhận được chính là cái gì tin tức? Hoa Ngọc Thư nói, Tề Huynh cũng biết, ta Phong Vân Tiêu Cục ở các nơi đều có phần cục, nhãn tuyến rất nhiều, các nơi động tĩnh, ta hoặc nhiều hoặc ít đều là biết đến, có rất ít chuyện có thể giấu đến quá ta tai mắt. Tỷ như nói, ngày đó ở Bành Trạch huyện thành thời điểm, Tề Huynh bị người lấy thư từ lừa đi Âm Dương giáo sự. Ngươi nói cái gì? Tề Phi cả người chấn động, ngươi là làm sao mà biết được? Hoa Ngọc Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Tề Huynh yên tâm, ta cùng Tề Huynh tình như thủ túc, chuyện này không phải ta làm, chẳng qua trùng hợp có Phong Vân Tiêu Cục người thấy, ta mới có thể biết được. Tề Phi chụp bàn dựng lên, giận dữ hỏi, đó là ai làm? Là ai giả mạo tỷ tỷ của ta đem ta lừa đi Âm Dương giáo? Lão tử thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Hoa Ngọc Văn bản sắc ngưng trọng nói, là Vương Hồng Vũ làm. Là hắn. Tề Phi siết chặt nắm tay, Hoa Ngọc Thư gật đầu nói, không tồi, chính là hắn. Tề Huynh có lẽ không biết, Vương Hồng Vũ chính là người của triều đình, hắn chẳng những là người của triều đình, hơn nữa thân phận tôn quý, là càng hoàng thân sinh nhi tử, đương triều Đông Cung Thái tử. Tề Phi lần thứ hai khiếp sợ, hắn tuy rằng bản năng cảm thấy Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư thân phận không đơn giản, lại chưa nghĩ nhiều, hắn thật sự là không nghĩ tới, hai người kia, một cái là Phong Vân Tiêu Cục thiếu tổng tiêu đầu, càn triều trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Hoa Vương Hoa Chấn Bắc nhi tử, còn có một cái liền càng dọa người, thế nhưng là Đại Càn Vương Triều Thái tử gia. Hoa Ngọc Thư thở dài, ta cũng là sau lại mới biết được. Mất công chúng ta cùng hắn quen biết một hồi, cũng coi như là bạn tốt, thật muốn không đến, hắn sẽ ở trong tối làm ra loại sự tình này tới, thật sự là lệnh người khinh thường. Tề Phi cắn răng nói, này bút trướng, ta nhất định sẽ tìm hắn tính. Hoa Ngọc Thư nói, Tề Huynh cái này minh bạch chưa, Vương Hồng Vũ thân là triều đình người trong. Hành động tự nhiên là hướng về triều đình, hắn đem ngươi lừa đi Âm Dương giáo, vì chính là giết ngươi diệt khẩu. Trên thực tế, liền Cửu Thiên Tuế đều chịu hắn sai sử, hắn cho tới nay đều muốn giết ngươi, diệt các ngươi phái điểm thương, còn muốn đem Cố Nữ Hiệp, Lê Nữ Hiệp trảo tiến hoàng cung, cung hắn cùng càng hoàng dâm nhạc. Câm miệng. Tề Phi thật sự là nghe không nổi nữa. Hoa Ngọc Thư thở dài, nói, ta biết Tề Huynh không tin, nhưng là căn cứ ta đoạt được đến tin tức, Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp vô cùng có khả năng đã bị người của triều đình bắt đi, hiện tại chỉ sợ sớm đã. Ai, tình huống không dung lạc quan a. Tề Phi hít sâu một hơi, bình phục nội tâm kích động cùng bi phẫn, Hoa Ngọc Thư nói, Tề Huynh hẳn là minh bạch, triều đình là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp hai vị này đại mỹ nhân. Lần này triệu khai võ lâm đại hội, mục đích của ta trừ bỏ muốn cứu gia phụ ở ngoài, còn có một cái mục đích, chính là tưởng đem Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp cũng thuận tiện cứu giúp ra tới, đem trong cung bị Cửu Thiên Tuế bắt đi nữ nhân, đều nghĩ cách cứu viện ra tới, cho các nàng một cái tự do. Tề Phi nói, không thể tưởng được Hoa Huynh như thế trượng nghĩa. Hoa Ngọc Thư nghiêm mặt nói, thân là giang hồ nhi nữ, lý nên hành hiệp trượng nghĩa, đây là tại hạ nên làm. Ta không bắt buộc Tề Huynh tùy ta cùng đi cứu người, rốt cuộc, ta biết Sấm Hoàng Cung, Sấm Thiên Lao chuyện này, thật sự là quá mức nguy hiểm. Loại sự tình này, khiến cho tại hạ đi làm đi, chỉ cần tại hạ bất tử, nhất định sẽ tận lực đem Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp cứu ra, Tề Huynh chờ ta tin tức tốt là được. Tề Phi yên lặng không nói, hắn biết Hoa Ngọc Thư là cố ý kích chính mình, làm cho chính mình cùng nhau tùy hắn đi trong Hoàng Cung cứu người. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bị hắn lừa dối. Chỉ là, Hoa Ngọc Thư theo như lời tin tức, tuy rằng không nhất định là thật sự, lại cũng là một loại khả năng tính. Lấy Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ võ công, Cửu Thiên Tuế người muốn bắt các nàng cũng không khó. Các nàng là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được, nếu thật là như vậy. Tề Phi siết chặt nắm tay, suy nghĩ hồi lâu, Tề Phi thư ra một hơi, nói, Hoa Huynh, ta quyết định, cùng các ngươi cùng nhau sấm hoàng cung cứu người. Hoa Ngọc Thư nghe vậy ngẩn ra, nói, Tề huynh tam tư a, đây chính là phi thường nguy hiểm, hơi có vô ý, liền có tánh mạng chi ưu a. Tề Phi nói, ngươi không cần nhiều lời. Ngày mai kêu lên ta đó là. Nói xong liền đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, Hoa Ngọc Thư nhìn hắn sắc mặt ngưng trọng, lòng đầy căm phẫn bộ dáng, trong mắt toát ra một tia đắc ý ý cười. Ngày kế sáng sớm, các lộ võ lâm quần hùng ở Hoa Ngọc Thư xuất lĩnh hạ, lấy Phong Vân Tiêu Cục cùng Hồng Diệp Sơn Trang cầm đầu, sôi nổi rời đi Đại Nhạc Sơn, mấy nghìn người cưỡi khoái mã. Mang theo một đường bụi đất, dọc theo quan đạo Triều Kinh Thành chạy như bay mà đi, Tề Phi đi theo trong đám người, cưỡi thất ngựa, nắm bàn long kiếm, hơn nữa Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân chờ Hồng Diệp Sơn Trang người ở một bên, mấy người chuyện trò vui vẻ, đảo cũng không có người dám coi khinh. Lần này đi kinh thành cứu người, cùng sở hữu mấy nghìn người nhiều, trong đó đại bộ phận đều chỉ là nhị tam lưu cao thủ. Thiếu bộ phận là đạt tới hậu thiên chi cảnh nhất lưu cao thủ, còn có mười mấy cái hậu thiên đỉnh siêu nhất lưu cao thủ, tỷ như Phong Vân Tiêu Cục tám đại hộ pháp, Quá Hoa phái Hoa Tôn, Ngũ Hổ Đoạn Đao môn Lôi Xích Hổ, Bạch Hạc môn Võ Đông tới, Thiết Kiếm môn Sử Đại Ấn chờ, Tề Phi cũng coi như một cái, đến nổi tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Tắc chỉ có ít ỏi mấy vị. Phân biệt là Phong Vân Tiêu Cục thiếu tổng tiêu đầu Hoa Ngọc Thư, Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Thái Huyền cùng Diêu Ấu Vi, còn có cái bang bang chủ Trần Đi Chân Trần, có tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ trấn tràng, theo lý thuyết, lại cường địch nhân đều có khả năng phiên. Nhưng mà bọn họ kế tiếp sở muốn gặp phải địch nhân, cũng không phải là bình thường đối thủ, mà là trên đời này thế lực cường đại nhất. Đại Càn Vương Triều Hoàng Cung, Đại Càn Vương Triều làm càn khôn đại lục cường thịnh nhất quốc gia, tổng hợp quốc lực thiên hạ đệ nhất, bất luận là kinh tế, vũ lực vẫn là dân cư chờ các phương diện, đều có thể nói thiên hạ đệ nhất. Mà Càn Triều Hoàng Cung Đại Nội, làm hoàng quyền sở tại, càng là có vô số cao thủ tiềm tàng ở trong đó, có Hoàng Cung Long Vệ, Cửu Thiên Tuế thu phục võ lâm cao thủ. Giang hồ thế lực từ từ, đều ở bảo hộ càn hoàng chờ trong hoàng thất người an nguy. Bảo hộ chí cao vô thượng hoàng quyền tôn nghiêm, muốn lông tóc không tổn hao gì mà ra vào Càn Triều Hoàng Cung, liền tính là thiên vị cảnh giới cái thế cao thủ, cũng chưa chắc có thể làm đến, Đại Nhạc Sơn ly kinh thành cũng không xa, mọi người dục ngựa chạy như bay, đến lúc trời chạng vạng. Đã tới rồi kinh thành dưới chân, vì tránh cho khiến cho triều đình chú ý, mọi người sôi nổi cải trang giả dạng, hóa thành tiểu thương, đầy tớ, tam giáo cửu lưu nhân vật, tiến vào kinh thành lúc sau. Ở bất đồng khách điếm xuống giường, Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư chờ Phong Vân Tiêu Cục người, cùng với Hồng Diệp Sơn Trang vài người, ở tại cùng gian khách điếm, cái ba người trực tiếp ở khách điếm cửa ngủ đường cái. Những người này thuộc về đệ nhất thê đội, Tề Phi đã là lần thứ hai tới Kinh Thành, lần trước tới Kinh Thành là cùng Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao cùng nhau tới, rời đi thời điểm là bỏ mạng đào tẩu. Lúc này đây còn lại là điệu thấp mà đến, hơn nữa so lần trước càng thêm hung hiểm. Bởi vì sấm chính là hoàng cung đại nội, sở muốn đối mặt không chỉ là Cửu Thiên Tuế thuộc hạ. Khả năng muốn trực diện Cửu Thiên Tuế, phải đối thượng càng nhiều hoàng cung long vệ, tuyệt đỉnh cao thủ, là chân chính cửu tử nhất sinh, có thể hay không tồn tại trở về đều là cái vấn đề, bất quá, lâu như vậy liền Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ một chút tin tức đều không có, Tề Phi bất luận như thế nào, cũng đến đi trong hoàng cung đi một chuyến. Vừa lúc này đây trên giang hồ 70 nhiều gia môn phái cũng cùng nhau muốn sấm hoàng cung. Vậy dứt khoát cùng nhau sát đi vào, nói không chừng còn có thể xử lý Cửu Thiên Tuế, đem đại thù cấp báo, ăn cơm chiều thời điểm, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, Hoa Ngọc Thư bưng chén rượu, nhàn nhạt nói, tối nay đại gia hảo hảo tin tức, ngày mai ta sẽ trước phái người đi tìm hiểu tin tức, chúng ta Phong Vân Tiêu Cục ở trong hoàng cung có nội ứng, tình huống bên trong đều nhưng điều tra rõ ràng. Chờ ngày mai đại gia chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, nếu, Diệp Thụy Vân nói, kinh thành bên trong nguy cơ tứ phía, ngươi tốt nhất tiểu tâm một chút. Tề Phi gật gật đầu, đi ở trên đường cái, Diệp Thụy Vân cũng theo lại đây, nàng nói, trong khoảng thời gian này có Ngọc Giao muội muội tin tức sao? Tề Phi lắc đầu, nói, còn không có. Diệp Thụy Vân nhìn hắn nói, ngươi cho rằng Ngọc Giao cùng Cố gì là bị trong hoàng cung người bắt đi. Tề Phi nói, chỉ là một loại khả năng tính mà thôi. Diệp Thụy Vân hừ lạnh nói, nếu bọn họ dám vũ nhục Ngọc Giao, ta quyết sẽ không bỏ qua bọn họ. Tề Phi yên lặng vô ngữ, hắn chỉ hy vọng sự thật không phải như Hoa Ngọc Thư theo như lời như vậy, liền vào giờ phút này, bỗng nhiên một đám quan binh từ trên đường cái đã đi tới, cầm đầu chính là một cái hoạn quan, tay thắt phất trần. Bên cạnh có một người trong tay gõ đồng la, còn có nhân thủ trung dơ lên cao yên lặng, lãng tránh một bài, mặt sau có mấy người nâng đỉnh đầu đẹp đẽ quý giá cổ kiệu, là trong cung người. Diệp Thụy Vân nhắc nhở nói, Tề Phi vội vàng hướng bên cạnh hoạt động, tránh đi những người này. Chung quanh bá tánh cũng là sôi nổi lãng tránh, không dám có mạo phạm, liền tại đây đỉnh cổ kiệu trải qua Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân bên cạnh thời điểm. Bên trong người bỗng nhiên xốc lên bức màn, lộ ra một trương nữ nhân gương mặt, thấy gương mặt này khoảnh khắc, Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân đồng thời chấn động, cả người đều ngây dại, đây là một trương cái dạng gì gương mặt, trên đầu bàn tóc đen, có kim thoa, bộ diêu, trắng tinh khuyên tai mang kim sắc hoa tai, trên cổ mang trân châu vòng cổ, tẩn hiện ung dung hoa quý, lộ ra một cổ cao cao tại thượng khí chất. Nhưng mà này cũng không phải mấu chốt, chân chính làm Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân ngây người, là nữ nhân này khuôn mặt, nữ nhân này nhìn qua cũng liền 30 tuổi tả hữu, mặt mày như họa, cong cong mày liễu, tươi đẹp mắt đẹp, đường cong nhu hòa tuyệt mỹ khuôn mặt, tinh xảo mũi ngọc phía dưới là phấn nhuận môi anh đào, hơi tim cầm, da thịt tuyết trắng bóng loáng, tinh oánh dịch thấu. Trong trắng lộ hồng bộ dáng, đặc biệt nàng giữa mày vị trí còn có một đóa màu hồng phấn đào hoa ấn ký, càng là bằng thêm vài phần vũ mị, quốc sắc thiên hương dung nhan, khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, cũng bất quá như thế. Đừng nói là Tề Phi, ngay cả Diệp Thụy Vân thấy lúc sau, đều có chút tự biết xấu hổ, chính mình tuy rằng cũng là tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, nhưng cùng trước mắt nữ nhân so sánh với. Quả thực chính là dung chi tục phấn, nữ nhân này vén rèm lên khoảnh khắc, mỹ lệ như nước ánh mắt trực tiếp dừng ở Tề Phi trên mặt, hơi hơi kinh ngạc một chút, theo sau nhanh chóng buông bức màn, nhìn biến mất ở trước mắt tuyệt sắc khuôn mặt, dần dần đi xa cổ kiệu. Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân hồi lâu mới từ giải ra trung phục hồi tinh thần lại, Tề Phi nói, nữ nhân này là ai? Thật xinh đẹp. Không thể không nói, trước mắt nữ nhân là hắn trước mắt chứng kiến quá đẹp nhất hai nữ nhân chi nhất, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Phương Hoa Tiên tuy rằng cũng là trong đó người xuất sắc, vạn trung vô nhất tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng cùng trước mắt nữ nhân so sánh với lại rõ ràng muốn kém cỏi nửa trù, duy nhất có thể cùng nữ nhân này so sánh, chỉ có Phong Dao một người. Chỉ là, Tề Phi cũng không thể nói rốt cuộc Phong Dao càng mỹ một ít, vẫn là nữ nhân này càng mê người một ít, có lẽ không sai biệt lắm đi. Tuy rằng Tề Phi sâu trong nội tâm vẫn là muốn thiên hướng Phong Dao một ít, Diệp Thụy Vân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, nàng nhất định chính là Thích Thính Cầm. Thích Thính Cầm. Tề Phi vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tên này, không tồi. Diệp Thụy Vân nói, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Thích Thính Cầm, đại càn vương triều quý phi. Nàng chính là 18 năm trước bị Bách Hiểu Sinh liệt vào giang hồ đệ nhất mỹ nhân nữ tử. Khó trách. Tề Phi cũng có chút thổn thức, nàng này dung nhan, khí chất, thật sự danh bất hư truyền, tuyệt không phải thổi phồng ra tới, Tề huynh. Liền vào giờ phút này, một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn cẩm y thanh niên xuất hiện ở cách đó không xa, chính triều hai người đi tới. Tề Phi thấy trước mắt người, sắc mặt khẽ biến. Người này thình lình chính là từ lâu không thấy Vương Hồng Vũ, Vương Huynh. Tề Phi sắc mặt có chút khó coi, Vương Hồng Vũ sang sảng cười, nói, Tề Huynh như thế nào tới kinh thành? Vị cô nương này là... Hắn nhìn về phía Diệp Thụy Vân, lúc này, Diệp Thụy Vân cũng đang xem hắn. Diệp Thụy Vân so năm trước mới ra đời thời điểm lại lớn một tuổi, đã 17 tuổi, đúng là tình đậu sơ khai tuổi tác. Tuy rằng nàng cùng Hoa Ngọc Thư có hôn ước, bất quá nàng đối Hoa Ngọc Thư loại này mặt ngoài nho nhã nam tử cũng không thích, nàng tương đối thích chính là cái loại này có dương cương chi khí nam tử. Bởi vì nàng phụ thân Diệp Hồng Y chính là loại người này, nàng chịu này phụ ảnh hưởng, đối với cái loại này thích loanh quanh lòng vòng nam tử chút nào không có hứng thú, nhưng đối với Vương Hồng Vũ loại này có sang sảng dũng cảm khí chất người, lại phá lệ thích, này hai người một đôi thượng mắt, tức khắc đôi mắt liền dời không ra. Tề Phi cấp hai người từng người giới thiệu một phen. Đang muốn tìm Vương Hồng Vũ hưng sư vấn tội thời điểm, Vương Hồng Vũ lại không để ý tới hắn, chỉ là đưa tình ẩn tình mà nhìn Diệp Thụy Vân, trong miệng cười nói, a, nguyên lai là Diệp cô nương, thất kính, thất kính. Ta đối Đao Tôn ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc vô duyên vừa thấy, có cơ hội Diệp cô nương nhất định phải mang ta đi trông thấy hắn lão nhân gia Tôn Mặc. Diệp Thụy Vân mặt đẹp ửng đỏ, cúi đầu nói, Vương Thiếu Hiệp hảo. Hai tay đùa nghịch chính mình góc áo, khụ. Tề Phi đánh gãy hai người đối thoại, trừng mắt Vương Hồng Vũ nói, Vương Huynh, lần trước ở Bành Trạch huyện, dùng tờ giấy giả mạo tỷ tỷ của ta gạt ta đi âm dương giáo người, có phải hay không ngươi? Vương Hồng Vũ nghe vậy, nao nao, Tề Huynh lời này từ đâu mà nói lên? Ta như thế nào nghe không hiểu? Tề Phi sụ mặt nói, Hoa Huynh cùng ta nói. Hắn đem Hoa Ngọc Thư theo như lời nói cùng Vương Hồng Vũ nói một lần, Vương Hồng Vũ nghe xong lúc sau, tức khắc ngây người, theo sau thở dài, nói, Tề Huynh, ngươi bị Hoa Huynh lừa. Tề Phi mày nhăn lại, lời này lại nói như thế nào? Vương Hồng Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, ta hỏi ngươi, ngươi lần này tới Kinh Thành, có phải hay không tưởng cùng Hoa Ngọc Thư bọn họ cùng nhau sấm hoàng cung? Đi thiên lao cứu người. Không tồi. Tề Phi gật gật đầu, đây là. Vương Hồng Vũ thở dài một tiếng, trên giang hồ mỗi người đều biết, Hoa Chấn Bắc bị cầm tù ở thiên lao bên trong, Hoa Ngọc Thư tưởng đem phụ thân hắn cấp giải cứu ra tới, chỉ dựa vào những cái đó đám ô hợp, là khẳng định không được, hoàng cung đại nội là địa phương nào. Há là nói sấm là có thể sấm. Hoa Ngọc Thư cần thiết mang lên cũng đủ tuyệt đỉnh cao thủ mới có nắm chắc. Tề Huynh tuy rằng còn chưa đạt tới tiên thiên chi cảnh, chính là phái điểm thương bàn long kiếm lại không phải là nhỏ, có thể chặt đứt trăm luyện tinh cương, xông vào thiên lao, mở ra gông xiềng, cũng không phải cái gì việc khó, bởi vậy Hoa Ngọc Thư cần thiết có Tề Huynh hỗ trợ mới được, hắn tự nhiên muốn hao tổn tâm cơ làm Tề Huynh cùng nhau sấm hoàng cung. Tề Phi nhíu mày nói, Vương Huynh ý tứ là. Vương Hồng Vũ trầm giọng nói, này hết thảy đều là Hoa Ngọc Thư âm mưu. Ngày đó chúng ta hai người truy tìm tỷ tỷ ngươi không có kết quả, lại nhặt được tỷ tỷ ngươi thay thế một đôi giày theo, ta ra tay kịp thời, đêm này đôi giày đều cấp cướp được trong tay, Hoa Huynh làm ta phân một con cho hắn, để giải tương tư chi tình, nhưng ta không có phân cho hắn, hắn liền ghi hận trong lòng. Đem chính mình hành động giá họa đến ta trên người. Hoàng Thiên tại thượng, ta cùng Tề Huynh ngươi tình như thủ túc, ta coi ngươi vì huynh đệ, ngươi nói ta là loại người này sao? Tề Phi thấy hắn nói được những câu có lý, không khỏi lâm vào trầm tư. Đích xác, Hoa Ngọc Thư thằng nhãi này hành động, thật sự khả nghi, hắn là nghĩ mọi cách muốn kéo chính mình xuống nước, Tề Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, Vương Huynh, nghe nói ngươi là triều đình người trong A, ngươi họ Vương. Ân, ngươi là đương triều thái tử đúng không? Vương Hồng Vũ vội nói, không tồi, điểm này ta che giấu ngươi, nhưng là thỉnh Tề Huynh tin tưởng, ta có ta khổ trung. Ai? Tuy rằng ta là càn triều hoàng thất, nhưng là ta thống hận triều đình hành động, không muốn cùng Cửu Thiên Tuế đám người thông đồng làm bậy. Cũng không muốn tham dự triều đình thị thị phi phi bên trong, ta chỉ nghĩ lưu lạc thiên nhai, lang bạc giang hồ, ta quyết sẽ không giúp Cửu Thiên Tuế hại người, đặc biệt làm hại vẫn là Tề Huynh ngươi. Tề Phi cau mày, tuy rằng Vương Hồng Vũ tình ý chân thành, nhưng hắn thật sự quá khả nghi, so Hoa Ngọc Thư còn khả nghi. Chỉ có hắn có lừa chính mình động cơ, Vương Hồng Vũ thấy hắn không tin. Tự giễu cười, tiếp tục nói, có lẽ Tề Huynh không tin, ta đánh tiểu liền quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt, đã sớm chán ghét, mặc kệ là cái dạng gì sơn trân hải vị, quốc sắc thiên hương mỹ nhân, ta đều gặp qua, ta sở theo đuổi, là cái loại này nắm tay âu yếm nữ tử tiêu giao giang hồ, làm một đôi thần tiên quyến lữ, giống như nhàn vân giả hạt giống nhau sinh hoạt, nếu không phải như thế. Ta sao lại phóng thái tử không làm, càng muốn khắp thiên hạ đuổi theo tỷ tỷ ngươi? Hay là ta khờ? Nghe xong hắn lời này, Tề Phi sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, nói, ngươi nói đảo cũng có chút đạo lý. Chỉ là, Vương Hồng Vũ lại nói, đương nhiên. Ta biết tỷ tỷ ngươi cũng không thích ta, ta cũng đã từ bỏ, bất quá ta còn là lưu trữ nàng một đôi giày theo, lưu biểu tượng tư chi tình. Ta hiện tại chỉ hy vọng gặp được một cái có thể cùng chính mình tâm ý tương thông nữ tử, chẳng sợ nữ tử này cũng không như gió thấy tình như vậy trầm ngư lạc nhạn. Hắn ánh mắt dừng ở Diệp Thụy Vân trên mặt, Diệp Thụy Vân mặt đẹp ửng đỏ, dời đi ánh mắt, tránh cho cùng hắn đối diện.